Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Diệt trừ 1-2. Ùng ục ùng ục, này quái dị vật không ngừng phát ra thanh âm kỳ quái, như dịch nhờn hướng phía Tần Nguyệt Sinh bao phủ mà đến. Tại lão hòe thụ cùng Tần Nguyệt Sinh ở giữa ngăn cách ra lớp kín trở ngại chi tường. Nhìn xem cái quái vật này, Tần Nguyệt Sinh trong lòng không hiểu liền toát ra một cỗ vô cùng vô tận sầu bi. Phảng phất người thế gian các loại cực buồn sự tình đều để mình cho gặp được. Không nói ra được bất đắc dĩ cùng đồi phế, liền muốn vứt bỏ trong tay lưỡi đao, ngồi vào thượng đẳng chết. Lão hòe thụ cười to, nó sinh hoạt tại An Thông huyện cái này mấy trăm năm bên trong, âm thầm góp nhặt vô số bi phẫn oán niệm, cuối cùng nhào nặn một thể, mới luyện thành cái này có thể ảnh hưởng người khác tâm trí pháp bảo oán niệm trưng cất. Vật này không có thương tổn năng lực, nhưng lại có thể để cho địch nhân trực tiếp không chiến mà bại. Thành thành thật thật từ bỏ ngăn cản, mặc cho mình tùy ý đối phó, là giết là dốc thịt muốn làm gì thì làm. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh toàn thân lung la lung lay, một bộ lúc nào cũng có thể ngồi dưới đất bộ dáng. Lão hòe thụ lúc này huy động nhánh cây liền hướng phía hắn quật tới. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh đột nhiên đưa tay từ thiên ma eo trong túi xuất ra một vật. Lập tức liền bọc tại mình trên cổ. Giống, theo Tần Nguyệt Sinh miệng lớn quát một tiếng, một đạo sóng âm liền hiện lên thẳng táp trạng bắn ra. Vừa vặn đụng trúng lão hòe thụ oán niệm trưng cất, nhất cử đem cho chấn động vỡ nát, đánh tan không dư thừa chút nào. Cái gì? Lão hòe thụ cùng con sóc đồng thời giật mình, khó có thể tin Tần Nguyệt Sinh tại thụ đến oán niệm trưng cất ảnh hưởng về sau, lại còn có thể có lực phản kích, thủ đoạn không ít, hôm nay là không thể để ngươi sống nữa. Tần Nguyệt Sinh đem thiên ma tà nhận vung lên, lúc này chính là thiên địa thất đại hạn bên trong lôi đình một thước điên cuồng chém mà ra. Trên bầu trời lôi đình đại tác, lập tức liền đánh xuống một đạo thiên lôi chính giữa thiên ma tà nhận. Theo Tần Nguyệt Sinh vung đao chi thế, hóa thành lôi xà múa, nương theo thiên ma tà nhận lấp lóe này phương địa vực. Ầm ầm, khi lôi đình nổ vang thời khắc đó, lão hòe thụ liền đã sinh lòng e ngại chi ý. Bọn chúng yêu tinh, tu luyện càng lâu, liền sẽ nhận càng nhiều đại kiếp. Thiên địa đối với yêu tinh có bốn đạo khảo nghiệm, là trời nước đại kiếp, thiên hỏa đại kiếp, thiên lôi đại kiếp, thiên phong đại kiếp, mỗi hơn 200 năm xuất hiện một lần. Nếu là có thể khiêng qua bốn lần đại kiếp, yêu tinh liền từ này tiêu dao tự do, thoát ly thực, trùng, chim, thú hạn chế, thiên đạo sẽ không lại tìm đến phiền phức của bọn nó. Lão hòe thụ trải qua thiên hỏa đại kiếp vẫn chưa tới một năm, thụ thương mang theo, dưới mắt đột nhiên nhìn thấy đêm không trung chợt hiện lôi đình, không khỏi liền cảm thấy hoảng sợ không thôi, vội vàng sử xuất mình thủ đoạn tiến hành ngăn cản. Con sóc thấy tình huống hung hiểm, lập tức tìm lão hòe thụ trên người một cái hốc cây chui vào, lấy đạt được che chở. Lão hòe thụ một thân nhánh cây đều chắp vá cùng một chỗ, lập tức liền tạo thành lấp kín cây tường lấy ngăn cản Tần Nguyệt Sinh đao pháp. Oanh, mang theo lôi đình thiên ma tà nhận chính giữa cây kia trên tường, nháy mắt đánh cho là lôi quang đại trán. Cây tường vẻn vẹn chỉ ngăn cản ba hơi, liền bị thiên ma tà nhận cho phá xuất một đầu vết đao. Lôi đình điên cuồng tràn vào trong đó, nổ đông đảo nhánh cây là cháy đen một mảnh, bỗng nhiên đốt lửa, cây cối sợ nhất lửa cùng lôi, dù cho thành tinh cũng chạy không thoát cái này hai vật tổn thương. Thừa dịp lão hòe thụ tán đi nhánh cây lúc, Tần Nguyệt Sinh tay cầm đao kiếm nắm chặt gần sát thân cây, lại là hướng phía lão hòe thụ gương mặt kia công tới. Là một gốc sống hơn 400 năm thụ tinh, lão hòe thụ tự nhiên không phải cái gì tốt đối phó nhút nhát hàng. Chỉ thấy nó chấn động mạnh một cái, bên ngoài thân nháy mắt liền dài ra ra đại lượng gai nhọn. Từng chiếc cứng rắn như sắt, lại đen như mực, hiển nhiên là mang theo độc. Tần Nguyệt Sinh lấy Trảm Long kiếm sử xuất từ kiếm chủng mật tàng kia đạt được một thức kiếm pháp. Kiếm pháp này đã bị Bạch Nhạc Kiếm Thánh cho thôi diễn đến nửa bước thần công trình độ. Kiếm pháp mờ mịt, thi triển ra sau có như du long hí biển, linh động vô cùng, liền thấy Tần Nguyệt Sinh mũi kiếm liền chút, trong chớp mắt đã vung ra 20-30 kiếm, kiếm kiếm điểm tại gai cây phía trên, đem cho gọt bằng phẳng bóng loáng, không uy hiếp nữa có thể nói. Đã mất đi hộ thể gai cây, lão hòe thụ một kế không thành lại tới một kế. Kia giống như hoa cái ngọn cây vang lên ong ong nhẹ vang lên. Từng mảnh hòe lá cây lập tức liền giống như phi tiêu giống như xoay tròn lấy hướng Tần Nguyệt Sinh phóng tới. Kia thế nhưng là lấy ngàn mà tính lá cây, cơ hồ bao phủ Tần Nguyệt Sinh quanh thân bất luận cái gì khu vực, khiến cho hắn trốn không có thể trốn. Lui không thể lui, hoặc là kiên trì ngăn cản, hoặc là chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không phải người thúc thủ chịu trói. Khi mấy ngàn có thể so với tinh thiết cứng rắn hòe lá cây đánh tới thời điểm, hắn đã là giơ lên thiên ma tà nhận lấy một thước thiên địa thất đại hạn. Băng sơn chém ra, muốn cùng đối phương đánh nhau chết sống một thanh. Đại lượng sơn nhạc trồng ảnh nhau nhau đụng vào lá cây. Những cái kia lá cây hoặc là bay ngược lệch ra bay, hoặc là tại Tần Nguyệt Sinh đao thế này phía dưới vỡ vụn sụp đổ. Ở đâu ra cao thủ, thực lực lại đáng sợ như thế? Con sóc nhịn không được cả kinh nói, trước kia An Thông huyện cũng không phải chưa từng tới nhân tộc cao thủ, nhưng tất cả đều bị lão hòe thụ dễ dàng cho chộp tới thu lấy đi sinh cơ. Giống Tần Nguyệt Sinh mạnh mẽ như vậy, con sóc còn là lần đầu tiên gặp, nó không khỏi liền đối lão hòe thụ cảm giác đến một tia lo lắng. Đến lúc cuối cùng một mảnh hòe lá cây rơi xuống, trên mặt đất đã là một đống nát lá cây. Lão hòe thụ nguyên bản cành lá rậm rạp, nhưng trải qua cùng Tần Nguyệt Sinh như thế một đấu, trên cây liền trở nên chọc vô cùng, có thể so với tiến vào trời đông giá rét cây khô. Ha ha, còn có cái gì yêu thuật, xử hết ra đi. Tần Nguyệt Sinh một bước vọt lên, ra sức đem trong tay Trảm Long kiếm hất lên mà ra. Lấy phi đao thuật thủ pháp thẳng bức lão hòe thụ mắt trái. Thừa dịp lão hòe thụ ngăn cản thời điểm, hắn hai tay nắm chặt thiên ma tà nhận chuôi đao, nháy mắt liền lấy vung mạnh vòng trẻ củi chi thế đại lực đối lão hòe thụ thân cây chém liền xuống. Dưới, một đạo mấy trượng đao khí hiện lên, thiên ma tà nhận trực tiếp liền từ ngọn cây một đường bổ đến rễ cây. Tại đại thụ thân thể ở trong ngạnh sinh sinh chém ra một đầu vết rách, đem cho tích vì làm hai nửa. A! Lão hòe thụ kêu rên một tiếng, hai cây giữa chừng trong khe ngăn không được duỗi ra đại lượng máu đen. Tanh hôi vô cùng, trong truyền thuyết, tinh quái nếu là làm việc thiện, liền sẽ thể nước lưu hương, trái lại một thân thối nước. Cái này lão hòe thụ tại An Thông huyện bên trong sống mấy trăm năm, không biết âm thầm hại chết bao nhiêu vô tội bách tính. Cái này máu đen xú khí huân thiên. Trong lúc nhất thời ngay cả phụ cận phiến đá trong khe hở cỏ dại đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khô héo, có thể thấy ngọn nguồn có bao nhiêu độc. Tần Nguyệt Sinh lấy nội lực hộ thể, không nhận khí độc ảnh hưởng, trực tiếp một trường đặt tại lão hòe thụ thân cây bên trên. Lập tức khởi động phân giải công năng, phân giải thành công. Thu hoạch được thụ yêu tinh mộc x10 thiên hỏa chi lực x1400 năm đáy lòng x1 đã mất đi lão. Hòe theo che chở, con kia con sóc lập tức liền bại lộ tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Theo Tần Nguyệt Sinh lạnh lùng chừng một cái, con tùng thử này nháy mắt liền dọa đến toàn thân run lên. lại muốn chạy trốn lại không dám trốn, sợ Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một đao chặt xuống tới, làm nó cái này tiểu thân bản một phân thành hai, chết không toàn thây, ngươi biết nói chuyện đúng không? Tần Nguyệt Sinh hỏi, con sóc nào dám giả ngu, liên tục gật đầu, là, ngươi cũng là yêu quái. Tiểu nhân là một con sóc yêu, đạo hạnh kém cỏi, cho tới bây giờ không có hại qua người. Chà, con xin đại nhân có thể thả ta một mạng. Thấy con tùng thử này nói chuyện còn vẻ nho nhã, rất là thú vị. Tần Nguyệt Sinh nhân tiện nói, ta vừa vặn ẩn núp âm thầm nghe cái thanh rõ ràng sờ. Người tại cái này lão thụ yêu bên người vai trò chính là một cái cẩu đầu quân sư thân phận. Vì hắn bày mưu tính kế dành sinh cơ chữa thương. Ngươi còn dám nói mình không có hại qua người. Đại nhân minh giám a, tiểu nhân đạo hạnh cạn, thực lực yếu, chỗ nào có thể là cái này lão hòe thụ đối thủ. Vì mạng sống, chỉ có thể nghe lệnh của nó. Nhưng tiểu nhân trong lòng cho tới bây giờ đều là tương đương thiện lương a. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, con sóc nháy mắt liền bị hắn cho bắt đến trong tay. Muốn sống, ngươi liền nói cho ta cái này An Thông huyện đến cùng là tình huống như thế nào? Vì sao An Thông huyện bách tính rõ ràng đều chết bởi thiên hỏa đại kiếp bên trong? Nhưng như cũ còn êm đẹp sống sót tại trên đời này. Tần Nguyệt Sinh hỏi, đại nhân, kia tất cả đều là cái này lão hòe thụ yêu pháp. Cây hòe trời thân liền có dưỡng hồn tác dụng. Nó dựa vào mình tiên thiên năng lực, tại thiên hỏa đại kiếp đem toàn bộ An Thông huyện bách tính đều cho thiêu chết về sau. Liền tìm tới hồn phách của bọn hắn, đem ôn dưỡng ở trong cơ thể mình, dạng này những cái kia hồn phách liền sẽ trở nên đặc thù rất nhiều. Vào ban ngày không sợ liệt nhật, giống như thường nhân, người bình thường căn bản là nhìn không ra bất kỳ cái gì vấn đề đến. Những cái kia đi ngang qua người bên ngoài nếu là đi vào An Thông huyện nghỉ chân, trên cơ bản không cách nào tại hôm sau còn sống rời đi An Thông huyện. Hết thảy được vĩnh viễn lưu xuống tới, làm lão hòe thụ thủ hạ. Tần Nguyệt Sinh nói, nhưng có phương pháp phá giải. Đại nhân không cần lo lắng, lão hòe thụ vừa chết, những cái kia hồn phách liền khôi phục lúc trước. Chỉ đợi sáng sớm ngày mai, tử khí đông lai, mặt trời đỏ lên cao, những cái kia sớm nên không còn ở chỗ trên đời này hồn phách liền sẽ nhao nhao tại dưới ánh nắng. Chói chang hồn phi phách tán, cũng không còn cách nào hại người. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, bọn hắn cũng là người bị hại, nếu không phải kia lão hòe thụ vì mình mà hy sinh bọn hắn. Bọn hắn sẽ vẫn như cũ sinh hoạt tại cái này An Thông huyện bên trong trải qua thuần phác an bình. Thời gian, chỗ nào có thể đi hại người? Vâng, đại nhân nói đúng, kẻ cầm đầu chính là cái này đáng đâm ngàn đao. Thụ xét đánh lão yêu cây, không ngớt nổi giận cướp đều không thể đối phó nó. Nó lại chết tại đại nhân dưới tay. Đại nhân thực lực cao thâm. Tiểu nhân bội phục chính là đầu dạp xuống đất, cũng giống như cái này ô giang nước sông cuồn cuộn không thôi. Con sóc ôm Tần Nguyệt Sinh ngón tay, cái, mở to hai mắt, dị thường sùng bái nói, ngươi từ nơi nào học được những này loạn thất bát tao? An Thông huyện bên trong trước kia có ở, giữa tư thục, phu tử dạy học gian phòng ngoài cửa sổ có cái cây. Ta trước kia còn ở tại gốc cây kia bên trên thời điểm. Liền mỗi ngày ghé vào trên nhánh cây nghe lén. Tần Nguyệt Sinh ngưng tụ ra một viên sinh tử hàn. Băng phù đánh vào con sóc thể nội. Ngươi đã bị ta hạ tử chú. 7 ngày bên trong nếu không có đạt được ta hóa giải. Ngươi liền sẽ đông thành khối băng mà chết. Về sau ngươi liền theo ta làm việc. Không cho phép lại đi hại ngươi. Con sóc vội vàng hưng phấn giao lên cái đuôi to, vui vẻ nói, đa tạ đại nhân tha mạng, đa tạ đại nhân tha mạng, tiểu nhân về sau nhất định cải tà quy chính, bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ. cố gắng làm một con thật xốp chuột. Tần Nguyệt Sinh tiện tay đem phóng tới trên mặt đất, đi qua đem phân giải lão hòe thụ sau đạt được đồ vật cho nhặt. Thụ yêu tinh mộc chính là 10 khối có chút nặng nề tấm ván gỗ. Dù cho Tần Nguyệt Sinh cầm tại trong tay, cũng không nhịn được cảm thấy hai tay có chút phát chìm. Đồng thời cái này đồ vật tính chất rất là cứng rắn. Dù không đạt được thiên ma tà nhận cùng trảm long kiếm vật liệu cấp bậc, nhưng phóng tới giang hồ bên trong, cũng đủ để làm bảo vật gia truyền cấp binh khí chế tác vật liệu. Dù sao cái này thế nhưng là một con năm gần hơn 400 năm liền đã khải linh trí thụ yêu trên. Người đầu gỗ tinh hoa, không thể bảo là không quý giá. Nghĩ đến trên thuyền tồn phóng cây kia giao long sừng, Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Kể từ đó, mình lần này xuất hành tìm đến có thể dùng đến chế tạo hai thanh binh khí vật liệu. Thu hoạch không ít, thiên hỏa chi lực chính là một đầu cực kỳ giống con giun hình đường thẳng vật sống. Bị Tần Nguyệt Sinh bắt lấy trong tay, nó sẽ còn không ngừng giãy giụa vặn vẹo. Trên thân thể tản mát ra một cỗ ấm áp nhiệt độ. Nghĩ đến lão hòe thụ dù cho chịu qua thiên hỏa đại kiếp, nhưng như cũ là thụ đến không nhỏ thương thế. Rất có thể thương thế kia liền cùng ngày này hỏa chi lực có quan hệ. Mà thiên hỏa chi lực bắt nguồn từ thiên hỏa đại kiếp, vậy dĩ nhiên là tốt đồ vật. Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời không hiểu rõ cách dùng, liền trước thu lại lại nói. Chờ sau này lại từ từ tìm tòi. Ta hỏi ngươi, trước đó An Thông huyện có phải là tới một đám ngoại lai quan viên? Tần Nguyệt Sinh đẩy ra lão hòe thụ yêu đan, vừa uống bên trong đáy lòng vừa hỏi. Mặc dù cái này lão hòe thụ làm tận chuyện xấu, một thân thối nước, nhưng cái này đáy lòng ngược lại là không có nhận ảnh hưởng gì. Uống hết thảy bình thường. Việc này tiểu nhân nghe những cái kia An Thông huyện bách tính nói qua, đều đã bị sách đi sinh cơ đưa tới cho lão hòe thụ ăn. Còn sóc đáp, Tần Nguyệt Sinh trầm mặc, xem ra không có chết tại ô giang bến đò bên trong còn lại kia mấy tên thất tinh giám quan viên. Là thật toàn quân bị diệt, chỉ thán cái này An Thông huyện dân chúng hồn phách vậy mà như thế lợi hại. Đem 6 tên thất tinh giám quan viên đều cho không có chút nào lực trở tay cho sát hại. Tần Nguyệt Sinh lại là không biết, cây hòe trời sinh thích hợp ôn dưỡng quỷ quái. Quỷ quái bị ôn dưỡng càng lâu, thực lực tự nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại. Liền xem như nắm giữ trừ tà chi thuật người, tại đối mặt rất nhiều cường đại quỷ quái lúc, cũng sẽ có cờ kém một bậc, tiếc nuối bỏ mình hạ tràng. Ném ra sơn quỷ châu đem thụ yêu tinh mộc để vào trong đó. Tần Nguyệt Sinh một lần nữa thu hồi sơn quỷ châu, mang theo con sóc liền hướng phía ô giang phương hướng nhanh chóng chạy tới. Hắn cũng không có quên vừa vặn lão hòe thụ phái những cái kia An Thông huyện quỷ quái đi đối phó. Trên thuyền Bạch Liên giáo đồ nhóm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.